Dan bedului heve, tìm hàng cây sân trường nắng trưa, tìm bàn tay hơi ấm kỷ niệm, tìm lời em bên thềm lá mưa. Tôi nhớ mùa thi năm ấy, một trời chói chang hoa phượng rơi. Tôi nhớ một sừng áo trắng tựa đàn bướm bay qua vùng mơ. Tôi nhớ nụ cười trong nắng, một vành nón nghiêng che lời ai. Tôi nhớ người tôi thương nhớ, giọng cười ngát hương trong hồn tôi. Tôi nhớ mùa sau sẽ tới, nhặt cánh hoa sân trường xưa. Kỷ niệm xưa xa bỗng thật gần, giờ chia ly em dừng bước chân. Lời thư xưa trang giấy học trò, và màu hoa in từng dấu son. Tôi nhớ mùa thi năm ấy, một trời chói chang hoa phượng rơi. Tôi nhớ một sừng áo trắng tựa đàn bướm bay qua vùng mơ. Tôi nhớ nụ cười trong nắng, vành nón nghiêng che lời ai. Tôi nhớ người tôi thương nhớ, giọng cười ngát hương trong hồn tôi. Tôi nhớ mùa sau sẽ tới, cùng nhặt cánh hoa sân trường xưa. Tôi nhớ người tôi thương nhớ, giọng cười ngát hương trong hồn tôi. Tôi nhớ mùa sau sẽ tới, cùng nhặt cánh hoa sân trường xưa. Tôi nhớ mùa sau sẽ tới, cùng nhặt cánh hoa sân trường xưa. Tôi nhớ mùa sau sẽ tới, cùng nhặt cánh hoa.